Trứng gà yêu tảng đá. Chương 48, góc truyện audio.com. Chấm, Y Vận Hàm cầm bộ áo ngủ dễ thương mà lần trước khi mình say rượu rồi bị Hạ Đông Noãn thay ra để đi tắm rửa. Bất đắc dĩ không biết sao mình cùng bộ áo ngủ này có duyên thế. Lúc gần đi còn quăng lại cho Hạ Đông Noãn một cái nháy mắt quyến rũ khiến nàng mặt đỏ tim đập. Rồi lắc lắc thân hình như rắn nước tiến vào phòng tắm. Trái lại Hạ Đông Noãn không bình tĩnh như vậy, nhìn chằm chằm tấm ga giường mà Y Vận Hàm đã từng ngủ. Từng trần trụi không mặc gì, từng lăn qua lăn lại, nghĩ hôm nay cùng chung chăn gối phải không nhỉ? Nếu nói bản thân không hề nghĩ gì không đứng đắn, không nghĩ muốn đẩy ngã người con gái mà làm lòng mình ngứa ngáy từ lâu kia thì khẳng định sẽ bị sét đánh vì nói dối. Nhưng trọng điểm là làm thế nào thôi? Đẩy ngã đến trình độ nào? Thế nào mới không bị từ chối mới là vấn đề mà Hạ Đông Noãn lo lắng thực sự. Chuyện giữa trai và gái Hạ Đông Noãn còn cảm thấy mông lung mê man. Huống chi là hai người con gái. Có khi lát nữa đâm lao phải theo lao. Đẩy thì đẩy, kết quả đè được Y Vận Hàm dưới người rồi lại không biết bước tiếp theo nên làm thế nào. Như thế chẳng lẽ còn không dọa người? Nàng đột nhiên nghĩ đến Trần Mặc không lâu trước đó từng lén lút chia sẻ với mình một tài khoản hòm thư thần thần bí bí. Cười nói, chờ đến lúc cậu muốn tóm lấy Y Vận Hàm thì sẽ cần dùng đến. Xem ra, thời cơ đã đến, bên trong nếu không có gì bất ngờ thì chính là AV mà chỉ có Trần Mặc đại dâm ma kia mới có thể xem. Xem ra mình cũng phải sa đọa một lần. Hạ Đông Noãn giống kẻ trộm nhìn ánh đèn hôn ám trong phòng tắm. Nghe được trong ấy truyền ra tiếng nước bị bõm mới luống cuống chạy đến thư phòng. Mở máy tính, đăng nhập bật hòm thư kia lên. Một loạt biểu kiện chỉnh tề dĩ nhiên có tên là Tư liệu giáo dục tiên tiến của đảng. Hạ Đông Noãn nhìn một trận choáng váng. Đây là tình huống gì? Tiên tiến, Hạ Đông Noãn kiên nhẫn kiềm chế. Kích mở một tệp tin rồi chọn một video tải về máy. Bỏ vào trong thư mục văn kiện của mình. Vụng trộm liếc phòng tắm một cái. Thấy tư thế đó của Y Vận Hàm xem ra còn phải một lúc lâu. Nàng liền lấy tai nghe cắm vào máy tính. Có chút chột dạ lại có chút chờ mong mở một cái ra xem. Một bên vừa đề phòng bị Y Vận Hàm phát hiện. Một bên còn muốn thưởng thức video. Thật đúng là rèn luyện hai nửa não của Hạ Đông Noãn. Đúng là không xem thì không biết, vừa thấy liền bị dọa nhảy dựng, con chuột trên tay thiếu chút nữa bị nàng ném xuống. Khúc dạo đầu chính là hai cô gái trần truồng dây dưa trên sàn phòng khách. Vẻ mặt hưởng thụ môi lưỡi quấn quýt, cô gái ở bên trên dùng một bàn tay sống chết nắm lấy ngực của một cô gái khác. Từ trong tai nghe truyền đến tiếng rên rỉ dâm đãng kích thích vỏ đại não Hạ Đông Noãn. Thị giác lẫn tính giác bị song trọng kích thích thiếu chút nữa khiến con mắt Hạ Đông Noãn rớt ra. Vừa mới xem một chút sao lại khẩu vị nặng như vậy chứ? Cái này, nàng rốt cục hiểu được vì cái gì thứ này lại lấy tên thế. Thì ra chữ Trung Quốc Bác Đại Tinh Thâm là tư liệu giáo dục giới tính tiên tiến của đảng mà. Hạ Đông Noãn đối với trình độ văn hóa của người sáng lập ra hòm thư này bội phục sát đất. Không thể không nói, mấy bộ phim mà Trần Mặc bí mật đề cử thật đúng là đã qua lựa chọn cẩn thận. Nữ diễn viên rất đẹp không nói, AV đều làm cho người lần đầu xem cảm giác khẩu vị hơi nặng. Cảm thấy hơi ghê, nhưng xem nhiều lại duy mỹ lại chân thật phơi bày ra thịt. Quả thực là sự kết hợp lớn nhất trong sex. Hòa hợp giữa mỹ cảm và thực chất, làm cho cô bé được xem như ngây thơ thuần khiết như Hạ Đông Noãn đều bị khiêu khích không thôi. Đặc biệt là một đêm dạ hắc phong cao, dễ xảy ra chuyện như thế này. Hạ Đông Noãn chột dạ, tay cũng hơi run rẩy, thật không biết do sợ hãi hay hưng phấn. Bất quá, nhìn thân thể của hai người kia kết hợp, tới gần, Hạ Đông Noãn cũng quên mất mình đang ở nơi nào. Cô gái nhiệt tình nóng bỏng đang đè lên trên một cô gái khác kia nhìn qua không đẹp. Không quyến rũ bằng Y Vận Hàm chút nào. Nếu cô ta biến thành Y Vận Hàm, Hạ Đông Noãn đột nhiên không tự chủ được đem mình và Y Vận Hàm nhập vào hai nhân vật trong phim. Trời đất, thế cũng quá phun máu. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà Hạ Đông Noãn đã cảm thấy mình khí huyết quay cuồng. Cả người dục hỏa như muốn thiêu cháy vậy. Hình ảnh trong phim, mỗi một cử động mập mờ hoặc trực tiếp làm đều khiến cho Hạ Đông Noãn cả người nổi da gà. Thật giống như làn da mềm mại trơn nhẵn của Y Vận Hàm đang va chạm trên người mình. Ở bên tai mình thổi khí, cứ xem tiếp như vậy không biết mình có nóng đến chảy máu mũi không? Động tác dâm mỹ này, tiếng rên rỉ lớn đến thế thật sự làm cho Hạ Đông Noãn hâu không được. Mặt của nàng đã sớm hồng như quả táo, ngay cả hô hấp cũng dồn dập lên, trong lòng bàn tay dần dần chảy ra mồ hôi trong suốt. Hạ Đông Noãn xem mà cổ họng không tự giác bắt đầu khô khốc cần nuốt nước miếng. Lần đầu tiên tiếp xúc với thứ cấm 18, gì đó. Nhìn động tác biến hóa của hai cô gái kia, nhấm nháp thứ tuyệt vời của đối phương. Những thứ này đối với nàng mà nói quả thực đánh vỡ nhận thức về tình yêu 20 mấy năm qua của nàng. Mà kiểu nhập tâm này liền khiến cho nàng căn bản không chú ý đèn phòng tắm đã tắt. Y Vận Hàm mặc áo ngủ dễ thương cực kỳ không phù hợp. Dùng khăn tắm chà lau bọt nước chưa khô trên đầu, đi xuyên qua phòng khách, đang từng bước một đi tới thư phòng. Hạ Đông Noãn nhìn một cô gái liếm chỗ tư mật của cô gái khác. Còn người kia phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn không chút hàm xúc nào. Một màn phổ cập khoa học, thì ra hai người con gái làm tình thế này, khi cho rằng mình thật đúng là học hỏi thêm được nhiều điều. Y Vận Hàm đột nhiên đẩy cửa thư phòng ra, thấy bộ dáng Hạ Đông Noãn kỳ quái, đang đeo tai nghe, con mắt như muốn rớt ra nhìn chằm chằm màn hình cũng không biết đang xem cái gì. Chưa hề phát hiện ra mình đang tới gần, cô liền tò mò lên tiếng hỏi, đang xem gì thế, chăm chú đến vậy, toàn bộ tinh thần của Hạ Đông Noãn đều đang tập trung trong phim cấm. Hoàn toàn không phát hiện Y Vận Hàm đã sắp đi đến chỗ mình đang xem AV. Bị cô gọi giật mình, dọa đến hồn phách suýt nữa bay mất một nửa, cả người đều phản ứng thái quá, nàng theo bản năng ngẩng phắt đầu, thấy Y Vận Hàm vẻ mặt kỳ quái nhìn mình, đầu, ầm, một tiếng, không kịp nghĩ, trong lúc căng thẳng đứng bật dậy thật mạnh, muốn đưa tay đi tắt máy tính, lại trong chốc lát không tìm được con chuột, càng bi kịch là vì dùng sức quá lớn, phích cắm tai nghe bị kéo ra. Baby, cho em, từ trong máy tính truyền ra tiếng rên rỉ, thậm chí ngay cả tiếng nuốt nước phun mật đều rõ ràng vang lên quanh quẩn trong thư phòng. Y Vận Hàm và Hạ Đông Noãn đều trợn tròn mắt, sự im ắng đột ngột làm cho tiếng rên rỉ như sấm kia chui vào màng nhĩ hai người. Toàn bộ lỗ chân lông đều dựng đứng lên. Hạ Đông Noãn cuối cùng cũng biết xem AV bị bắt tại trận có cảm giác thế nào. Quả thực y hệt khi bị giật điện cao thế, trái tim suýt chút nữa kích động đến ngừng đập, ngay cả Y Vận Hàm cũng không kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra. Một tay còn khựng lại đặt trên đầu, nhìn qua giống như thượng để ấn nút tạm dừng thời gian cho căn phòng này. May mắn, Hạ Đông Noãn còn không phải đứa ngốc. Thật ra trong thoáng chốc liền phản ứng lại, khuôn mặt hồng đến phát tím nhanh chóng lấy tay rảnh tắt màn hình. Lòng thì thầm kêu hối hận, vừa rồi lúc chỉ mành treo chuông sao không nghĩ tới việc trực tiếp tắt màn hình chứ. Hiện tại nói gì cũng đã muộn, cả người hoàn toàn bị phủ một tầng hình tượng đáng khinh. Hạ Đông Noãn cảm thấy mình hiện tại tựa như một cái 2B. Không đúng, ngay cả 2B cũng không giống. Nói chính mình là 2B, người ta bút máy còn không nguyện ý đâu. Trên thế giới này nào có người trong lòng tồn tại ý nghĩ muốn lấy lòng người khác lại bi ai bị nữ nhân vật chính bắt gặp đang có ý dâm như thế chứ. Em không phải, trong lòng nàng như bị đánh đổ bình ngũ vị, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ là theo bản năng muốn phủ nhận gì đó. Hạ Đông Noãn dù sao đúng là vẫn còn là hoàng hoa đại khuê nữ. Huống chi đây là lần đầu tiên xem thể loại phim này. Trên mặt như một bản giao hưởng hết một đợt lại một đợt hồng. Căn bản nàng không dám ngẩng đầu nhìn Y Vận Hàm, cúi đầu thấp đến nỗi sắp đụng đến ngực. Cục đầu do dự nửa ngày phát hiện nữ nhân trước mặt thế nào không có phản ứng gì. Ngay một câu cũng không nói. Không phải cảm thấy mình quá đáng khinh nên giận rồi đấy chứ. Hạ Đông Noãn len lén ngẩng đầu liếc Y Vận Hàm một cái. Nhìn thấy Y Vận Hàm dĩ nhiên tựa tiếu phi tiếu lau tóc. Cứ như không xảy ra chuyện gì. Nheo mắt đi tới gần mình. Mặt yêu mị bên khóe miệng quả thực như một cái hố đen. Cắn nuốt hết mọi cảm giác cũng như ánh mắt của Hạ Đông Noãn. Lấy chiều cao của Hạ Đông Noãn, có thể vừa vặn ngắm được hai ngọn núi duyên dáng yêu kiều của Y Vận Hàm. Tuy cô mặc một bộ áo ngủ dễ thương hoàn toàn không hợp. Nhưng trọng điểm là, Y Vận Hàm thế nhưng không mặc bra. Không mặc bra đó nha. Xuyên thấu qua chất vải áo ngủ, Hạ Đông Noãn thậm chí còn có thể nhìn thấy hai điểm hồng non mềm kia. Không phải cái gì chứ? Y Vận Hàm đi đến trước mặt Hạ Đông Noãn, cười khẽ hỏi, ngữ khí đột nhiên lúc đó trở nên nhu tình kỳ lạ. Giống như vừa mới tẩm qua nước vậy, mang theo cảm giác ướt át ẩm thấp. Hạ Đông Noãn thật sự suýt đuôi mù, bộ ngực mềm mại ập tới còn mang theo hương sữa tắm. Rất dụ hoặc quyến rũ, tôi thấy, vừa rồi em xem cái gì mà hăng say quá vậy. Nói xong, Y Vận Hàm vươn tay muốn mở màn hình lên. Kỳ thật Y Vận Hàm đã sớm đoán được Hạ Đông Noãn đang làm gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như mặt trời kia. Cô chỉ muốn đến gần một chút. Lại gần một chút nhìn xem tiểu sắc lang có sắc tâm này rốt cuộc có sắc đảm hay không. Sự thật chính là, cô thật sự đã xem nhẹ Hạ Đông Noãn. Bởi vì bộ dáng đầy xuân tình kia của Y Vận Hàm. Hạ Đông Noãn hoàn toàn trợn tròn mắt, đây không phải câu dẫn người khác thì là gì, quả thực chính là một đát kỳ trọng sinh mà, nàng biết mình không chống đỡ nổi sự quyến rũ của Y Vận Hàm. Nhưng không ngờ sức hấp dẫn của cô ấy lại lớn như vậy. Trong lúc giơ tay chân không giống sự ngây ngô của một thiếu nữ mà lại tản ra sự thành thục lại không chút cản trở hấp dẫn chí mạng. Làm cho toàn thân nàng như giấy lên một đoàn lửa cháy. Nhưng phải biết, vật cực tất phàn, khổ tận cam lai, Hạ Đông Noãn bị áp bức về mặt tinh thần thường xuyên cũng sẽ hoa hoa lệ lệ biến thân. Đặc biệt vào thời khắc như chỉ mành treo chuông, dưới tình thế cấp bách, Hạ Đông Noãn làm một hành vi mà chính nàng cũng không thể giải thích. Nàng phi thường nhanh chóng một tay vòng ôm lấy eo Y Vận Hàm. Một tay khác lại thuận thế đè lại ngọc thủ đang nâng lên của Y Vận Hàm. Trực tiếp hướng tới hai ngọn núi không mặc bra kia, ghé sát lại, không cần tò mò, hiện tại em sẽ biểu diễn cho chị xem. Nói xong, trực tiếp liền cách lớp vài, cắn lên điểm mẫn cảm của Y Vận Hàm. À, Y Vận Hàm bị Hạ Đông Noãn đè lên cái bàn đặt trong thư phòng. Thật sự hoàn toàn không kịp phản ứng, bị tấn công đột ngột, còn bị liếm điểm nho nhỏ đỏ hồng kia. Cảm giác ướt át nóng hổi ma sát cách lớp vải áo ngủ làm cho Y Vận Hàm thật sự khắc chế không được một tiếng thở nhẹ. Đồng thời thời cũng kích thích Hạ Đông Noãn khẽ run rẩy. Y Vận Hàm nghe rõ ràng câu cuối cùng Hạ Đông Noãn nói. Đúng là bởi vì nghe rõ, cho nên thân thể mới nóng lên kỳ cục, tựa như một khối băng sau khi bị lửa thiêu hoàn toàn tan chảy thành một vũng nước. Cô chưa bao giờ biết từng tế bào của thân thể mình sẽ sao động như thế. Toàn thân từng đầu dây thần kinh tựa hồ đều nhảy nhót. Cùng đợi bị sự nhiệt tình của hai người làm lễ rửa tội. Bầu không khí động tình ướt át không ngừng nóng lên. Nóng lên, Hạ Đông Noãn cũng hùa theo nữ nhân không an phận mà trong đầu mình đã sớm muốn làm một số chuyện. Từng bước trầm luân trong một đêm tươi đẹp như vậy. Ai câu dẫn ai, ai đẩy ngã ai, thì có quan hệ gì đâu. Dù sao tôi cũng đã sớm nhận định chính là người đó. Hết chương 48. Bách Linh, hai chương tới hát nha. Có cảm giác lực bất đồng tâm dễ sợ. Mỗi chương HST tốn sức gấp mấy lần chương thường. SS quả xem AV bị bắt làm nhớ tới Dạ Ngưng. Chốt cuối nha, ai tim nào kèo trên nào. Cách chương.